Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, bị đâm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long chủ động yêu. Cầu đi lầu 3, bởi vì ở hắn xem ra, lầu 3 là tuyệt đối tràn đầy địa phương nguy hiểm. Đầu sư tử thật ra thì nguyên bản cũng muốn đi lầu 3. Nhưng là hắn vừa gặp Dương Thiên Long vậy một bộ thề thành khẩn dáng vẻ sau đó. Hắn ngược lại cũng không nói thêm gì nữa. Chủ động lựa chọn đi lầu 2. Lầu 1 không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Vì vậy cũng cho to sơ. Ở nhà lầu này bên trong, ba tay của người cơ hội vậy đều có tín hiệu. Hơn nữa tín hiệu là tuyệt đối đầy cách. Bọn họ ước định mọi người cũng đem điện thoại di động mở ra. Một khi có tình huống gì, có thể thông qua điện thoại di động kịp thời tiến hành câu thông. Nếu như không có gì cả gặp nói, chúng ta nửa giờ sau ở lầu 1 gặp mặt, giải tán trước, Dương Thiên Long không khỏi đoạt giải động đề nghị. Đối với hắn đề nghị này, đầu sư tử theo to sơ đều không có bất kỳ ý kiến. Tất cả mọi người gật đầu một cái, theo sau chính là nhanh chóng phân tán ra. Dương Thiên Long chậm rãi đi tới lầu 3. Lầu 3 một phiến tĩnh lặng, duy chỉ có thể nghe gặp mình tiếng bước chân. Dương Thiên Long thấy bốn bề vắng lặng, hắn ngược lại cũng đặc biệt yên tâm đem mãnh điêu từ vị diện bên trong kho hàng lấy ra ngoài. Tin tưởng có mãnh điêu trợ giúp, đối với phát hiện ẩn núp tại nhà lầu này người ở bên trong nhất định là có rất lớn hy vọng xác suất. Cho mãnh điêu một trận giáo huấn sau đó, mãnh điêu theo bản năng gật đầu một cái. Dương Thiên Long cùng cái này mãnh điêu đã thuần thục phối hợp nhiều lần. Mãnh điêu đối với chủ nhân ra lệnh vậy đã sớm đều biết được. Cái đầu tiên gian phòng mở ra, bên trong cũng không dị thường. Cái thứ hai gian phòng mở ra, bên trong một phiến trống rỗng. Cái thứ ba, cái thứ tư, mắt xem chỉ còn lại cái cuối cùng. Dương Thiên Long không khỏi được có chút bên trong lòng khẩn trương. Cái này cái cuối cùng gian phòng rất lớn, nhìn dáng dấp hẳn thuộc về phòng họp các loại. Vì vậy trong này cũng không giống như là những địa phương khác như nhau quét mắt qua một cái đi liền có thể nhìn rõ ràng. Hơn nữa vậy không biết chuyện gì, Dương Thiên Long ở trong nội tâm mãnh liệt cảm nhận được bên trong căn phòng này tuyệt đối có mình. Câu trả lời mong muốn, hắn không khỏi được cầm trong tay điện côn cầm thật chặt. Từng bước chậm rãi đi về phía cuối cùng trong một căn phòng mặt. Đứng ở cửa phòng, hắn còn cố ý dừng chân liền một phút tả hữu thời gian. Cũng không nghe gặp dị thường gì tiếng vang sau đó, Dương Thiên Long đột nhiên một cước. Đem cửa phòng bị đá văng, bên trong vẫn là một mặt yên tĩnh, bất quá bên trong căn phòng này nhưng là thật chỉnh tề bày đầy bàn ghế. Vì vậy Dương Thiên Long cũng không thể một mắt liền chắc chắn bên trong rốt cuộc có hay không ẩn. Núp tại người, hắn lòng cũng không nhịn được một lần nữa đổi được khẩn trương. Dẫu sao nếu như bên trong thật sự có những người khác nói, tên kia ẩn núp tại chỗ tối. Mà hắn ở ngoài sáng, nếu như tên kia đùa bỡn cái gì âm chiêu, quay đầu lại khẳng định vẫn là mình thua thiệt. Vì an toàn dạy gặp, Dương Thiên Long quyết định để cho mãnh điêu đi vào tra xem kết quả. Ý thức nhanh chóng ở mãnh điêu cùng trên người mình qua lại cắt chuyển trước. Rất nhanh, mãnh điêu liền đập cánh thình thịch bay tới. Lão hỏa kế, xem tài năng của ngươi. Dương Thiên Long hướng về phía mãnh điêu nhẹ giọng nói. Mãnh điêu gật đầu một cái, đưa ra móng vuốt sắc bén ở Dương Thiên Long nơi lòng bàn tay nhẹ nhàng gãi gãi. Tiếp theo lập tức liền bay vào. Hàng thứ nhất, không có. Thứ hai xếp, vẫn là không có. Mắt xem hơn nửa phòng học đã bị mãnh điêu cho điều tra xong, vẫn là không có phát hiện chỗ nào khả nghi thời điểm. Bỗng nhiên lúc này thang lầu gian truyền đến một hồi lộn xộn bừa bãi tiếng bước chân. CMN, bắt hắn, Dương Thiên Long giặt tai vừa nghe, đó là đầu sư tử thanh âm. Gay gâu, đầu sư tử đụng phải tên kia. Dương Thiên Long không kịp tiếp tục chỉ huy mãnh điêu. Hắn nhanh chóng một cái đi nhanh xông ra ngoài. Chờ hắn đi tới lầu hai thời điểm, chỉ gặp đầu sư tử một mặt thống khổ nằm sấp ở hành lang cửa sổ nơi đó. Đầu sư tử bụng đã bắt đầu rịn ra tí ti vết máu đi ra. Mặt hắn lên cũng là toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Lão hỏa kế, thế nào? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Ta bị đâm liền một đao. Tên kia trốn. Đầu sư tử thở hổn hển chỉ vậy còn ở chập chờn rách dưới cửa sổ nói. Không nói lời nào, Dương Thiên Long lập tức liền đem ý thức thiết đổi được mãnh điêu trên mình. Mãnh điêu vậy lập tức vèo bay ra nhà lầu, nhưng mà mãnh điêu nhìn thấy hết thảy đều là yên tĩnh. Cũng không có mới rồi có người chạy trốn dấu vết, cho mãnh điêu bố trí xong nhiệm vụ sau đó, Dương Thiên Long lại khôi phục thái độ bình thường. Vừa vặn lúc này To Sơ cũng đã chạy tới. Hắn thấy bị thương đầu sư tử sau đó không khỏi được thất kinh. Không có sao, đầu sư tử thở ra một hơi dài. Lão hỏa kế, ta mang ngươi đi bệnh viện. To Sơ nhanh chóng một cái tiến lên dìu đỡ đầu sư tử. Không, các người đi truy đuổi cái tên kia. Đầu sư tử lắc đầu một cái, mặt đầy cố chấp. Lão hỏa kế, ngươi đưa đầu sư tử đi bệnh viện, chính ta đi truy đuổi. Dương Thiên Long biết đầu sư tử không muốn bỏ qua như vậy hoàng kim cơ hội. Hắn nhanh chóng hướng về phía To Sơ nói. Sau khi nói xong, hắn còn không quên hướng về phía To Sơ nháy mắt. To Sơ lập tức hiểu ý. Không nói lời nào, chính là đỡ đầu sư tử đi xuống lầu dưới. Dương Thiên Long vậy đuổi sát theo đi xuống lầu. Mãnh điêu đã ở bọn họ trên vị trí hiện thời không xoay nhiều vòng, nhưng mà vẫn là không thu hoạch được gì. Suy nghĩ một chút cái này, Dương Thiên Long quyết định lần nữa đem linh cẩu vậy từ vị diện bên trong kho hàng thả ra. Hồi lâu không có hô hấp qua không khí mới mẻ, các linh cẩu ở trong rừng cây đổi được dị thường hưng phấn, chúng giẫm ở thật dày lá rơi phía trên chạy như điên. Nhưng mà các linh cẩu vẫn là không thu hoạch được gì. Thấy vậy, Dương Thiên Long không khỏi được hung hăng một quyền đánh vào trên thân cây. Chờ hắn chạy tới bệnh viện thời điểm đã là 2 giờ sáng. Lão hỏa kế, đầu sư tử như thế nào? Dương Thiên Long ở hành lang lên thấy đem đầu chôn thật sâu ở nơi đầu gối To Sơ. Hắn không có gì đáng ngại, thua thiệt được xuyên được giày. Vết thương có chừng 2 cm sâu, cũng không cần may kim. To Sơ nói, thấy đầu sư tử cũng không đáng ngại sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới không khỏi được thở ra một hơi dài. Tên kia bị ngươi đã tìm được chưa? To Sơ không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Tên kia giống như là quỷ hồn như nhau. Ta căn bản liền một chút đầu mối cũng không có. Thần kỳ như vậy, To Sơ không khỏi được một mặt kinh ngạc. Ta chính là bởi vì không tìm được mục tiêu, cho nên lúc này mới chạy tới. Dương Thiên Long nói, vậy chúng ta đi về trước đi. Đầu sư tử tên kia đoán chừng được ở bệnh viện quan sát một đêm. To Sơ không nhịn được đánh cái, thật dài ngáp, ta đi vào thăm hắn đi. Mình đã tới bệnh viện. Nếu không phải đi vào xem mình lão hỏa kế, Dương Thiên Long mình cũng cảm thấy trong nội tâm áy náy. Ta đi theo ngươi cùng đi chứ? To Sơ vội vàng nói, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Hai người chậm rãi đi vào. Đầu sư tử đã ngủ. Ở ngoài cửa sổ trong sáng ánh trăng chiếu xuống, hắn hô hấp rất là đều đều. Từ hắn vậy một mặt biểu tình bình tĩnh tựa hồ có thể đi ra. Hắn đã quên được thân thể bị thương mang đến các loại không vui. Dương Thiên Long cùng trước To Sơ hai người lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt sau đó. Hai người đi ra gian phòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https